Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315 lôi kéo làm quen. Đến nỗi nhất ân tĩnh kỳ lập nông, còn tính thương hương tiếc ngọc. Trong mắt xẹt qua một tia đau lòng cùng khó xử. Thấy này trên bàn tức giận trầm thấp, mở miệng khuyên giải nói. Tình tử dù sao cũng là sư trưởng thân khuê nữ. Ngươi nói như vậy nàng có chút qua. Hơn nữa nhân gia khó được tới một chuyến. Chúng ta cũng nên hảo hảo chiêu đãi. Nếu như bị khí chạy, về sau ngươi trở về bộ đội cũng không hảo cùng sư trưởng giải thích. Bọn họ bên trong trừ bỏ Từ Vân Liệt, những người khác đều xuất ngũ. Nhưng mặc dù là như thế, đối bộ đội cảm tình lại như cũ còn ở. Rốt cuộc ở nhất tình cảm mãnh liệt rào rạt thời đại, bọn họ từng phụng hiến huyết nhục. Ở nhất thanh xuân xúc động thời điểm, nhận thức một đám chiến hữu, ý nghĩa bất đồng, thắng qua thân huynh đệ. Kỳ lập nông lời này tuy rằng có chút tư tâm, nhưng cũng thật là vì Từ Vân Liệt suy nghĩ. Nói thập phần chân thành, việc này không nên nàng mở miệng, liền tính truyền tới sư trưởng nơi đó. Sư trưởng cũng sẽ không trách cứ ta một câu, Từ Vân Liệt nói thẳng. Đại gia vừa nghe, đảo cũng cảm thấy có lý. Từ Vân Liệt trở về thời điểm, bộ đội bên trong nói làm hắn tu dưỡng thân thể. Nếu là tưởng ở nhà kết hôn sinh con lưu cái loại cũng đúng. Tả hữu phía trên chờ đến khởi, thậm chí còn nói, nếu là hắn hạ quyết tâm không nghĩ đi trở về, bộ đội cũng nhất định sẽ cho hắn cái quang vinh rời đi cơ hội. Cả đời này, đều sẽ quá thuận thuận lợi lợi. Này hứa hẹn tuy rằng có chút quá phận, nhưng Từ Vân Liệt lại là đáng giá. Hắn này 6 năm lập xuống dưới công cùng với hắn mới thế thân sư trưởng đều là có thể, chỉ là tư lịch hữu hạn, tuổi quá nhỏ, cho nên phía trên vẫn luôn đè nặng hắn phát triển. Lần này hắn trở về phía trước lại lập hạng nhất công, còn phải chiến đấu anh hùng danh hiệu. Đối hắn người như vậy, phía trên tự nhiên là trân trọng. Ai, kỳ thật tình tử cũng không ý xấu. Nàng lần này từ quân đội lại đây là riêng thỉnh giả. Giống như còn bị sư trưởng răn dạy một đốn. Sau lại sư trưởng nghe nói nàng chuyên môn lại đây đối với ngươi tỏ vẻ an ủi. Lúc này mới chịu làm nàng lại đây. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, A Liệt ngươi cũng nên đối nàng khách khí một chút. Hơn nữa trước kia nàng đã cứu chúng ta mệnh. Kỳ lập nông lại nói. Dịch tình là vệ sinh viên, tư lịch cũng không tệ lắm. Từ Vân Liệt mới vừa đi quân đội lúc ấy đua thực, thường xuyên bị thương, có mấy lần ít nhiều vệ sinh viên nhóm cứu lại đúng lúc, lúc này mới đem mệnh cứu trở về tới. Mà trừ bỏ Từ Vân Liệt, bộ đội bên trong còn có không ít người thừa nàng ân. Từ Vân Liệt làm bộ không thấy hiểu, không đáp lại. Hắn kỳ thật cùng dịch tình cũng không thục. 6 năm trước bị thương thời điểm tuy rằng thấy không ít vệ sinh viên, nhưng đại gia hỏa đều giống nhau, các tư này chức thôi. Sau lại vẫn là thẩm dạng bọn họ thường xuyên mang theo dịch tình cùng nhau. Hắn mới biết được có như vậy nhất hào người. Nhưng tuy rằng nhận thức nàng, nhưng lại cũng không có đơn độc ở chung quá, càng không có cùng nàng liêu quá nhiều ít. Với hắn mà nói, dịch tình như vậy nữ nhân căn bản là không thích hợp quân đội. Tính tình quá nóng nảy, khí chất quá yếu, một chút quân đội sắt thép ý chí đều không có. Hơn nữa thường xuyên ọng ẹo tạo dáng, chọc đến không ít huynh đệ bởi vì nàng sinh ra hiềm khích. Quả thực là ảnh hưởng đoàn kết tác chiến. Thậm chí ở dịch tình thường xuyên xuất hiện ở bọn họ sân huấn luyện khi hắn chủ động cùng sư trưởng phản ứng quá, làm sư trưởng tự mình đem người mà xách đi rồi, mới cảm thấy trước mắt sạch sẽ. Mà hôm nay dịch tình xuất hiện cũng đích xác vượt quá hắn dự kiến, càng làm cho hắn cảm thấy không quá thoải mái chính là dịch tình nữ nhân này thế nhưng ở Sở Từ trước mặt cùng hắn cố ý lôi kéo làm quen. Sở Từ tuy rằng người thông minh, nhưng chán ghét nhất loại này thượng không được mặt bàn thủ đoạn nhỏ. Hắn không nghĩ bởi vì dịch tình ảnh hưởng Sở Từ hảo ý. Lão Kỳ, ngươi cũng đừng nói nữa. Nữ nhân hảo hống thực, chờ ăn xong này bữa cơm, đôi ta đi cho nàng bồi cái không phải là đến nơi. Thẩm Dạng cười ha hả nói. Hết chương.